Bạn có tin vào ma quỷ hay không? Có thể nhiều người sẽ cho rằng đó chỉ là mê tín, nhưng đối với riêng tôi thì tâm linh lại là thứ gì đó rất cuốn hút. Nó khiến cho tôi luôn muốn vén bức màn bí ẩn đó ra để mà tìm hiểu. Tôi là Nguyễn Minh Anh. Hôm nay với tư cách là một kẻ nghiên cứu những hiện tượng siêu nhiên trỗi nghệ, tôi sẽ đưa các bạn tới một ngôi làng có lịch sử kinh hoàng, được các bà các mẹ của tôi truyền miệng cho nhau và dọa lũ trẻ con mỗi khi chúng quấy khóc. Thành Đạt vừa đi học về thì thấy xóm làng đông đúc cùng với trống kèn liên hồi nổi lên, thì sốt sắng chạy về nhà hỏi mẹ hóng hớt xem có biết được gì hay không. Mẹ Đạt đang thay bộ quần áo đen xì, quay sang nhìn con. Bà buồn rầu nói: chị Ánh mất rồi. Ở nhà tự nấu cơm ăn nha. Mẹ qua bển á, hộ các bác xem có cái gì không. Khổ thân con nhỏ, chết ở cái tuổi độc quá trời, rồi lại khổ cả dân làng cho gia đình thôi. Nói xong, bà lắc đầu chẹp miệng bước ra bên ngoài, để lại Thành Đạt đang lơ mơ về lời mẹ vừa nói. Đường làng đông đúc khiến cho căn nhà của bà Liên ngày một chật chội hơn. Các bà vừa đi hậu tang về, tụ tập quanh gốc cây si to tướng ở giữa làng, phe phẩy cái nón mà buôn chuyện. Bà Hương nhổ toẹt một bãi bã trậu, rồi nói: Tôi thấy người ta nói con bé đó yêu đương cỡ nào xong, rồi tự dẫn đó chứ. Không, bị âm sai quỷ tướng bắt đi rồi. Khốn khổ cái thân mẹ già nhà nó, chăm chút tới lúc nhờ giả được thì cắp đít đi mất à. Nè, ăn ở làm sao mới bị bắt đi chứ? Cái tuổi 17 á, nó độc như nọc con rắn hổ mang vậy nè. Nó khốn nạn lắm, không khéo lại là điềm báo cũng đành đó. Ông Lư đi ngang qua, thấy các bà đang bàn tán thì đánh tiếng ngay: Người ta chết rồi, mấy bà cũng để cho người ta yên đi, thêm mắm thêm muối vô, kẻo con bé nó về nó quở cả làng đó. Thế rồi mấy bà cũng biểu môi, nhổ miếng trầu nhai dở xuống đất, rồi nhấc mông đi. Ngôi làng này tên là Thống Nhất, nằm ở ngay ven sông Cầu, chảy qua các gốc trong Thái Nguyên rộng lớn. Người dân quanh đây vốn quen nước quen cái, đến đứa trẻ con mới lớn cũng biết bơi, nên trong làng chưa bao giờ có trường hợp tang thương nào ở trên con sông quê này cả. Thế nhưng nắng cũng có lúc tắt. Con bé Ánh, con của bà Liên, giận dỗi mẹ rồi bỏ nhà đi biệt tích 2 ngày. Hồi sáng nay người ta ra sông lớn thả lưới sớm thì thấy một cái xác giạt trôi vào trong bờ. Cái xác bị cá mổ rỉa tới nỗi không thể xác định được khuôn mặt. Bà Liên nhìn quần áo trên người thì khẳng định đó là con của mình, rồi đưa về an táng. Các làng hoảng sợ vô cùng khi có người trong làng lại chết ở con sông, ở cái tuổi trăng tròn đẹp nhất của người con gái, thì người ta xem đó là điềm họa. Bà Liên có đứa con gái và một thằng con trai còn nhỏ. Bà ở một mình nuôi 2 con. Con bé Ánh học hành rất giỏi, còn hiền lành ngoan ngoãn, khiến cho bà rất hạnh phúc. Thế mà ông trời nỡ nào bắt con bé đi về quy tụ với gia tiên quá sớm, để cho cái mạng già ở lại với đau thương chăm thằng Út mới có trọn 9 tuổi. Đêm khuya khoắt ngoài đường đã vắng lặng như tờ. Chú Nam vì công việc của mình cho nên bây giờ mới về được. Bon bon trên chiếc xe máy 81 đã cũ, chú Nam cảm thấy mọi thứ quanh đây có chút gì đó không đúng nên dừng xe lại. Một cơn gió lạnh vụt qua trong giây lát. Từ cuối đôi mắt, chú Nam nhìn thấy trong cái gương xe của mình có một bóng hình lấp ló ở phía sau từ khi nào. Chú Nam cũng không thuộc phải dạng tầm thường. Người đàn ông này đưa tay lấy một hũ bột màu đỏ trét lên gương rồi ung dung đi tiếp. Về tới nhà, chú mới đưa tay xoa đầu đứa cháu nhỏ của mình đang ngồi thơ thẩn đưa mắt nhìn ra xa xăm. Con bé lẩm nhẩm đếm 1, 2, rồi tay ngoáy cái bút vẽ ngoằn ngoèo trên tờ giấy. Chú Nam nheo mắt, đưa tay kéo cổ con bé một cái thật mạnh. Con nhóc liệm đi rồi nằm xoài ra đất. Chú Nam cũng mệt mỏi hôn lên trán con bé, bước thẳng vào trong. Sáng hôm sau, bọn trẻ trong xóm lại tụ tập quanh gốc cây si già chơi trốn tìm. Thằng Phát quay mặt vào trong gốc cây đếm 1, 2 rồi mở mắt ra đi tìm. Quanh quẩn một lúc cũng tìm được gần hết đám bạn, chỉ còn thằng Hoàng và con Thương trốn kỹ quá, làm cho cả bọn phải đi tìm phụ. Thằng Tài thì vào dãy sau của bụi cây để tìm. Nó thấy một con chim cuốn lợn to đang vỗ cánh phành phạch rồi cất lên một tràng kêu dài. Một bàn tay vỗ mạnh vào vai thằng bé, làm cho nó giật mình quay lại. Trước mặt là một cô gái rất trẻ. Cô gái hỏi Tài: "Bà Liên có nhà không thầy?" Thế rồi cô gái buông bỏ chiếc khẩu trang ra. Thằng Tài xanh mặt, hét toáng lên, quay người bỏ chạy. Chị anh về rồi, đừng bắt em chị anh ơi. Cô gái phía sau ngạc nhiên trước hành động của thằng nhóc. Ngay lúc đó, thằng con út của bà Liên đang bắt châu chấu cho gà ở gần đấy, nghe thấy thì bèn chạy ngay lại xem. Nhìn thấy chị mình, thằng nhóc chẳng hề sợ hãi, nó khóc òa lên ôm chầm lấy chị. Anh thấy ngờ ngợ, liền biết có chuyện cho nên đeo cái khẩu trang lại, cho ôm thằng em bảo dẫn nó về nhà. Bước tới cửa, anh chết đứng khi nhìn thấy di ảnh của mình ở trên cái bàn thờ. Hương khói vẫn đang nghi ngút, tạo ra một lớp màn trắng xóa kỳ ảo. Anh gằn hỏi thằng em: "Hiếu, kể chị nghe coi, đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Chị chưa chết hả? Người ta nói chị chết rồi mà." Anh vỗ vào mông của em một cái rõ đau rồi quát lên: "Trời ơi, chết chóc cái gì? Phủi phủi cái mồm lại. Tao dỗi mẹ cho nên bỏ đi lên nhà con Mai Anh ở tạm thôi, chứ chết chóc chị." "Nhưng mà người ta vớt được xác chị ở ngoài sông rồi đem vùi xuống đất kia rồi mà. Có phải chị là ma quay về bắt em đi không?" Anh gặng hỏi bắt thằng em kể lại đầu đuôi cho mình nghe. Thằng Hiếu vừa khóc vừa kể. Anh dần ngỡ ra được mọi chuyện, liền dục nó đi gọi mẹ dậy. "Nè nè, gọi mẹ về đây, nói nhỏ với mẹ là có khách tới thăm thôi nha." Thằng Hiếu chạy ba chân bốn cẳng ra đồng gọi mẹ. Bà Hiền nghe tới vậy cũng chạy lên bờ mương rửa tay chân rồi giác cuốc quay về. Về tới nhà thì thấy đứa con gái yêu quý của mình đang sừng sững ở giữa nhà. Bà Liên ngỡ mình nhìn nhầm nên dụi mắt liên tục. Anh trào lệ ôm chậm lấy mẹ: Con về rồi nè mẹ, con xin lỗi mẹ nhiều lắm." Cảm nhận được thịt da hơi ấm của người còn sống, bà Liên òa lên ôm lấy đứa con rồi quỳ xuống sàn nhà. Ngỡ tưởng rằng con mình đã lạc lõng ở nơi suối vàng, mà bây giờ được gặp lại ngay trước mắt khiến cho bà vui mừng khôn nguôi. Ba mẹ con đoàn tụ xong thì lại nảy sinh vấn đề mới. Trên danh nghĩa thì anh đã chết rồi, nếu bây giờ tự nhiên sống sừng sững như thế này thì có giải thích như thế nào, người ta cũng chỉ xem cô là ngạ quỷ về báo hại dân làng thôi. Chưa kể người ta còn quan niệm chết trẻ sẽ hóa quỷ và lưu luyến chốn phàm trần không đi. Thế nên để cuộc sống của ba mẹ con được bình yên thì bà Liên yêu cầu con gái chỉ ở yên trong nhà, không được để cho người khác nhìn thấy. Nhưng anh không chịu. Cô gái cầu xin mẹ đi giải thích với bà con. Rồi khi ấy, anh có thể gọi cô bạn Mai Anh mà mình ở nhờ mấy hôm nọ để làm minh chứng cho sự việc mình vẫn còn sống sợ sợ ra đây. Bà Liên thương con mà đồng ý. Anh chầm nén hương thắp cho người con gái đã chết, bị người ta nhận nhầm là mình kia. Một sự ớn lạnh quẩn quanh người cô gái trẻ. Tự nhiên thắp nhang cho chính mình thì còn cái gì ám ảnh hơn chứ. Sau khi bà Liên tụ tập được dân làng vào lúc trời đã ngả mạo, bà đưa con gái ra rồi giải thích cho mọi người về sự cố hiểu lầm này. Người trong làng bán tính bán nghi, bà Hương nhanh nhẩu lên tiếng: Chết thì cũng đã chết rồi, chôn cất đàng hoàng, lễ vái đủ kiểu. Nếu như mà cái đứa chết không phải con Ánh thì nó về gặp bà để báo cho nó trở về gia đình, chứ ai rảnh rỗi mà bám víu gia tiên nhà người ta. Đúng rồi đó, công khéo lại là con quỷ nước dòng dắt dưỡng tới đây lừa chúng ta đó. Bà Thúy đập tay xuống mặt bàn mà quát lên. Bà Liên khốn khổ giải thích nhưng không ai thèm nghe. Ánh cáu bẩn quát lên: Nè, sao mọi người có thể chấp nhận tôi chết một cách vô điều kiện, mà cái việc tôi còn sống á, có chứng cớ rành rành ra thì lại phủ nhận tới vô lý vậy? Ngay lúc đó có một tiếng hét thất thanh ở ngoài kia làm cho ai cũng nhốn nháo chạy ra. Thằng bé Phát con bà Thu mặt mũi xám ngoét, nó lắp bắp nói: Thằng Hoàng bị chị Ánh bắt đi rồi mọi người ơi. Nè nè, phủi cái mồm mày lại. Bà Liên đánh vào mông thằng bé một cái đau. Bà Hương giành lại dục mọi người: Hỏa rồi, ra xong coi như thế nào đi, nhanh lên. Tới nơi, thấy bọn trẻ con đứng lố nhố đầy trên bờ, nhìn ra xa bên ngoài những đợt nước cuồn cuộn với vẻ kinh hãi. Ông Lư có hỏi chuyện gì thì chẳng có đứa nào dám nói. Đứa nào đứa nấy cứ nhìn xuống sông rồi lặng im tới gai người. Buổi chiều đó tang lễ cho thằng bé Hoàng, người nhà bắt cậu bằng cây chuối cho nó trở về với gia tiên, thì đột nhiên cây chuối bị gãy đi. Đêm hôm ấy mưa bão ầm ầm, nước sông dâng lên ngập cả ruộng ngô, ruộng rau. Trẻ con trong xóm cứ tới canh ba sáng thì lại khóc nặng nặc khóc quấy. Tình hình ngày càng tệ hơn, mưa ngày một lúc to hơn, nước dâng lên như trút thác. Lũ trẻ con trong làng gặp chứng bệnh lạ, bụng thì trương phình lên, uống nước thay hết cả cùng. Lũ trẻ từ trai tới gái đều mắc căn bệnh lạ khiến cho người dân không khỏi hoang mang. Chúng nó uống nước một cách điên cuồng, thậm chí uống cả nước mưa ở ngoài sân, ngoài đường. Trường hợp tệ nhất là thằng Phát còn lao ra cả con sông rồi mất xác đi. Chú Nam mấy hôm mưa lũ cũng chẳng đi buông gà được, chỉ quanh quẩn mà trông nom cái ruộng rau ngoài vườn cùng với người mẹ già. Cụ Hạnh đang quanh quẩn trong nhà chỉ một sâu tiền đại, thấy cô cháu gái nhỏ lại bắt đầu hùng hục uống nước, cụ lép chép miếng trầu rồi đốt một xô thơm, sau đó lấy một chất nước màu xanh nhạt đựng trong cái bình thủy tinh đưa cho nó uống. Con nhóc uống xong thì liền nôn thốc tháo ra. Trong đám nhầy nhụa nó nôn ra, chẳng có lấy nổi một hạt cơm hạt gạo nào hết, toàn là nước. Thứ nước đục ngầu bẩn thỉu đến trợn người. Nôn xong, cụ Hạnh đưa cho nó một tô cơm to. Cụ nói: Ăn đi, ăn xong còn nhiều thứ phải làm đó. Con bé đón lấy tô cơm mà ăn ngấu nghiến. Cái chỏm tóc buộc trên đỉnh đầu của nó lúc lắc trông thật đáng yêu. Chú Nam nhìn con cuốn lợn đang đậu trên cành cây hồng xiêm ở trước cửa mà cất tiếng: Ăn lại tới sao? Biết rồi, tao tự lo được. Con cú lợn chưng cặp mắt tròn xoe, quay ngoắt cổ bay đi. Từ ngoài cổng làng có một chiếc xe dừng lại. Đường uống nước quá nên thành ra xe chẳng thể dạo thêm. Từ trên xe một cô gái mặc chiếc váy đỏ bước xuống, cầm cái ô trên tay. Cô cẩn thận bước từng bước trên con đường. Chuông điện thoại treo lên, cô gái lập tức bấm lên nghe rồi quát lên: Cha mày, đường xá kiểu này tao làm sao vào được trong đó? Cho đón tao đi coi. Quá trà là Mai Anh, người bạn mà Ánh gọi đến nhờ làm bằng chứng thời gian qua Ánh biến mất là do ở lại nhà của cô ấy, chứ không hề có chuyện chết đuối như cả làng đồn đại bấy lâu nay. Anh khoác chiếc áo mưa, xỏ đôi ủng rồi nhanh chân cầm theo đèn pin chạy ra bên ngoài. Trời mưa ầm ầm khiến cho trời sáng biến thành một màu đen kịt như ban đêm. Ánh soi chiếc đèn pin lướt ngang qua nhà thằng bé Hoàng. Trong ánh đèn mập mờ, một gương mặt đập vào mắt cô. Đứng trước cửa nhà là thằng bé Hoàng, với cả người trách nát ra từng mảnh. Nó đưa đôi mắt thất thần nhìn Ánh. Ánh hoảng hốt ném chiếc đèn pin xuống đường, cho á khẩu ngồi đó. Thằng bé Hoàng mở trừng mắt ra, tiếng sét vang lên làm cho không gian càng trở nên căng thẳng. Thủy vương cai quản khúc sông cầu, yên ổn hàng năm thất đã lâu, cớ hà nhân pháp lại chiếm đóng, nghiệp pháp thế làng có gánh thay, cớ lương duyên làng còn thầy pháp, triệu thỉnh dông ứng theo lệnh vương, cô đồng mẫu nhi làng cửa tử, triệu thỉnh cô hà tới ra quân. Nói xong, thằng bé Hoàng lùi dần vào trong màn đêm tăm tối. Anh quá hoảng sợ, cứ ngồi thu lu ở một góc tường. Cô gái trẻ như mất trí, chạy đi trong điên cuồng. Mấy anh chờ mãi không thấy bạn tới, thì ra bộ bực dọc lắm. Cô tấp sang nhà người dân bên cạnh, đứng nhờ cho đỡ mưa gió. Trong căn nhà ấy ở đầu xóm, có một bà cụ trông hiền lành, chất phác, đón Mai Anh nhiệt tình. Cô gái đi đâu mà vào mưa dầm mưa lũ như thế này? Vô đây ngồi nói chuyện với bà đi. Mai Anh ngoái trước ngoái sau, rồi bẽn lẽn buông chiếc ô bước lên nhà bà cụ. Dạ, con cảm ơn bà. Bà cho con trú mưa, chờ bạn con tới đón vậy. Bà cụ tuy đã nhiều tuổi, nhưng xem chừng vẫn còn nhanh nhẹn tỉnh táo lắm. Bà mở cửa đón cô gái vào trong nhà, rồi lật đật vào trong rót cho Mai Anh một cốc nước còn đang phả hơi thơm phức. Mai Anh nhìn ra phía ngoài đang mưa xối xả. Ngôi làng này kỳ lạ thật, nó nằm cách biệt so với làng khác. Những vùng như bên nhà của Mai Anh không hề có mưa gió gì. Thế nhưng chỉ riêng làng Thống Nhất này từ bữa tới giờ trời cứ mưa như trút nước. Làng mình như thế này á, có khi phải kêu gọi trên tỉnh về cứu trợ bà ha. Bà cụ cười khà khà, đưa tay vơ chiếc áo lông trên thành ghế khoác lên người. Rồi đoạn bà cất giọng trầm trầm. Làng này phải hết tội thì mới bớt nghiệp được. Không ai có đủ khả năng để can thiệp đâu. À, là sao chứ bà? Bà cụ thở dài, nâng cốc trà hoa nhài lên, nhấp một ngụm, rồi nói. Làng này tên là Thống Nhất cũng là do có nguyên do cả đó. Chứ làm gì có cái lẽ tự nhiên nào mà chúng tôi lục lội lại không bỏ đi đâu. Từ hơn chục năm trước đây, có một con rùa thành tinh quái ác lắm. Cứ hễ hàng năm không cống trinh nữ hay là đồng tử cho nó là nó xé cả làng ra. Dân nước lũ lên khiến cho dân chúng chẳng thể làm ăn. Ngày đó có một vị đạo sĩ cao tài lắm, nghe đâu từ trên Lạng Sơn xuống. Ông tới đây phong ấn con thủy quái ấy xuống dưới lòng sông. Nhưng mà dân làng ấy chẳng những không cảm tạ, còn trách quở ông dữ lắm. Cái này chắc cũng do nghiệp trả, kỳ xúc phạm đến tiền già đây mà. Mai Anh vốn có hứng thú với ngành y dược, nên tuyệt nhiên không tin mấy cái chuyện quan đường này. Cô ậm ờ vâng dạ cho qua, rồi cũng thôi. Nhưng chờ mãi không thấy bạn đâu, Mai Anh cũng sốt ruột không nguôi. Bà cụ nhìn đăm đăm vào cốc nước trên tay mình. Những làn nước sóng sánh đập vào thành cốc, tựa như những mảng tương lai vọt vồ đã được bà biết trước. Không cần phải ngóng đâu, nó đã tới chỗ nó cần phải đến rồi. Mấy anh nhìn bà cụ ngơ ngác chẳng hiểu gì. Bất chợt bên ngoài ầm ĩ cả lên, tiếng hò hét, tiếng bước chân dẫm vào nước bập bõm không ngừng. Dự cảm được điều chẳng lành, Mai Anh cúi chào bà cụ, rồi vơ lấy cái ô bước ra, đi theo đoàn người đang tấp nập ở bên ngoài. Bà cụ ngồi trên ghế, sóng sánh cốc nước. Con mèo mướp nằm quấn tròn trên đùi của bà nãy giờ, cũng ngửa mặt lên nhìn theo bóng lưng của Mai Anh, rồi ngáp dài một cái. Ê, không có ai được xuống nước cả. Nó vốn dĩ là người của chúng ông tạo rồi. Ông Tuấn giơ tay ngăn những thanh niên trai tráng lại. Ở dưới dòng sông, bóng dáng của Ánh đang trôi nổi giữa dòng. Ánh mắt cô gái tràn ngập sự sợ hãi, cầu xin người ta cứu giúp cho mình. Thế nhưng đám người này lại tin vào những điều truyền thuyết hư vô mà nhẫn tâm bỏ mặc một mạng sống đang có thật. Mai Anh thấy bạn mình đang đuối nước giữa dòng thì tá hỏa gạo lên với người dân. Trời ơi, tại sao không được xuống chứ? Bạn con sắp chết đuối rồi kìa. Mọi người đều im lặng trước lời cầu xin của cô. Họ lạnh nhạt tới một cách vô tình. Mai Anh bất lực nhìn bạn mình dần chìm trong dòng nước. Cô cũng hèn nhát. Cô không dám đối mặt với tử thần để cướp người. Ai ai cũng ích kỷ. Thế là Ánh được tổ chức tang lễ một lần nữa. Chí ảnh cũ trên bàn thờ được thay mới đi. Nắm mộ cũ bị người dân đào xới lên. Điều kỳ lạ là dưới nắm mộ cũ kia chẳng hề còn cái xác nào. Chỉ duy nhất một nắm tro tàn ướt nhẹp thôi. Mấy anh đờ đẫn cả người sau sự việc. Cô không chịu được sự cổ hủ của cái làng này, nên lập tức báo cáo lên trên chính quyền về xử lý. Chiều hôm đó, Mai Anh đang trên đường đi nộp đơn cho chính quyền xã thì từ xa có một bóng dáng quen quen bước lại, làm cho cô nheo mắt để nhìn lại cho rõ hơn. À, mày đi đâu mà thất thần vậy? À, tao đi lên xã. Còn mày, đi đâu vậy thương? Mai Anh gượng cười chào hỏi cô bạn. Thương nhìn đăm đăm Mai Anh rồi gắt lên. Tao biết chuyện con Ánh rồi. Thế nhưng mà qua rồi thì thôi, mày cứ rầu như thế này á, nó ở bên dưới cô không an tâm được đâu. Ừ thì tao biết, nhưng mà cái làng thống nhất này á làm tao khó chịu quá. Mẹ anh vuốt mấy lọn tóc để lộ ra gương mặt phờ phạc cả đi. Thường thốt lên thất kinh. Ơ, cổ mày bị sao mà ghê vậy? Hả, sao? Mấy anh ngờ ngợt ghé sát gương của một chiếc ô tô gần đó nhìn vô. Dưới lớp tóc ở dưới cổ của cô là chằng chịt những vết hằn đỏ tím tái như có một sợi dây thòng lọng thích chặt vào. Mai Anh hoảng hốt vô cùng, nhưng nghĩ chỉ là do mấy ngày bận biệu nên va quệt không để ý mà thôi. Cả hai lên nộp đơn cho Ủy ban Nhân dân xã rồi đi về. Vì Thương cùng với Mai Anh nhà ở xa trường nên gia đình thuê cho họ một phòng trọ nhỏ ở cùng nhau từ năm lớp 10. Do Thương bố mẹ cũng mất sớm nên nó tự lập lắm. Ở chung với một cô bạn tự lập như vậy khiến cho Mai Anh cũng cảm thấy an tâm. Vừa về tới phòng, Mai Anh lăn ra giường thở dài mệt mỏi. Thương nặng nhọc nhìn cô bạn rồi cũng đi vào trong phòng tắm. Mai Anh mở chiếc điện thoại lên, thấy tin nhắn của ông anh Kết Nghĩa thì liền bấm vội vô xem. Ê, mày chết ở đâu mà anh gọi không trả lời vậy? Mai Anh bấm giữ vào nút ghi âm thoại và than thở. Ai, từ sau cái vụ kia em bấn trí lắm. Ở bên có chuyện gì thì hú em câu chứ nha. Cô thả ngón tay ra gửi tin nhắn đi. Video call lên đi. Anh xem cái phòng trọ 10 triệu một tháng của mày á, xem như thế nào. Mai Anh thở dài bấm video call lên. Người anh bên kia bắt máy ngay tức khắc. Nhưng nhìn qua căn phòng thì anh ta gắt gỏng ngay. Chơi, mày ở kiểu gì mà phòng như cái ổ chuột vậy? Thì đi học suốt ngày có thời gian dọn đâu. Bữa nào anh... Ê, từ từ. Quay cam lại coi, nhanh lên. Bỗng ông anh kia giật giọng, làm cho Mai Anh nheo mắt khó chịu. Gì nữa? Nè, nhích cái cam xuống, tao coi, đẻ lên. Mai Anh tạc lưỡi, chuyển cái camera điện thoại xuống dưới cằm của mình. Ông anh kia vừa nhìn vào cổ của cô em thì dò hỏi. Ừ, cái cổ của mày bị sao vậy? Va quẹt vô đâu đó. Sáng nay con Thương nó bảo em mới biết á. Mai Anh xoa xoa cổ. Ông anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng từ trong điện thoại rồi tắt ngụp máy đi. Mai Anh tưởng mạng kém nên cũng định bỏ điện thoại xuống thì chợt người anh gửi cho cô một tin nhắn, nội dung rất ngắn gọn. Mở cửa sổ ra cho nắng vô phòng đi. Tuần sau anh về. Sáng nay ăn cơm. Mai Anh thả tim vào tin nhắn của anh, rồi ngáp ngắn ngáp dài, bỏ điện thoại xuống. Không biết thời gian đã qua bao lâu kể từ khi Mai Anh đặt điện thoại xuống và ngủ thiếp đi. Lúc này đang thiêu thiêu say giấc thì cô bị đánh thức bởi tiếng động rất nhỏ nhưng bình bịch vang lên một cách đều đặn. Mai Anh nhèo mắt hé mở ra. Trong cái không gian tối im lìm, có một bóng hình người con gái đang đứng quay mặt vào trong bức tượng. Tóc cô ta xõa ra khiến cho Mai Anh không thể nhìn rõ được gương mặt. Cô mò mẫm mở ra cái công tắc đèn lên thì thấy hóa ra người đang đứng kia là Thương. Cô lào bạo quát lên: "Trời ơi, mày làm gì mà không mở đèn vậy? Nấu cơm Thương, Thương!" Bỗng dưng Thương đập đầu mình thật mạnh vào trong bức tường, khiến cho Mai Anh hoảng hốt, liền bật dậy chạy ra ôm chặt cô bạn lại. Có điều người Thương cứng đờ, hai mắt trắng giả, cứ vô hồn nhìn chăm chăm vào bức tường ấy. Tay cô đặt lên bờ tường, rồi dứt khoát đập đầu của mình vào trong đó, từng nhịp vang lên đều đặn. "Thương à, mày nói tôi nghe đi Thương, Thương!" Cô bạn chẳng hề nghe lời nói của Mai Anh. Thương cứ đứng đó, thất thần theo từng nhịp đập vào trong tường. Máu bắt đầu tuôn ra. Mai Anh hoảng loạn bối rối nhìn quanh phòng, tìm cách ngăn bạn lại. Vô tình cúi đôi mắt của cô bắt gặp hình ảnh trong chiếc gương treo trên tường. Cô hét toáng lên một tiếng rồi ngã ngửa ra đất. Trong chiếc gương là hình ảnh của một người đàn ông cao lớn đang nắm lấy tóc của Thương mà đập liên tục vào trong tường. Ông ta có dáng người cao to, đôi mắt trắng bệch, tựa như tâm trí của Mai Anh lúc này. "Bình tĩnh, bình tĩnh, ảo giác thôi, bình tĩnh lại." Mai Anh nhắm nghiền mắt lại, cố hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra. Tích tắc, tích tắc. Giữa khoảng không gian im lặng, Thương đang nằm sóng xoài trên nền đất. Hình ảnh trong chiếc gương cũng đã hoàn toàn trở lại bình thường. Chờ ba tiếng gõ cửa vang lên từng nhịp khô khốc, làm cho Mai Anh giật bắn mình. Cô nghi hoặc đi ra, áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng. Không thấy có hồi âm, Mai Anh lấy hết can đảm mở cửa ra. Giữa hành lang dãy trọ tối thui, có một cái phong bao màu đỏ được đặt ngay ngắn ngay trước cửa. Cô nhặt lên nhìn trước nhìn sau, rồi bước vào trong nhà, mở phong bao ra. Bên trong có một mẩu giấy nhỏ, kèm theo dòng chữ viết bằng bút lông: "Xen vào thế sự lạng, coi chừng hậu họa, lần một." Đột nhiên, tiếng đập đầu vào tường của Thương vang lên thật mạnh, làm cho Mai Anh hoảng sợ vứt tờ giấy trên tay đi, rồi chạy tới ôm lấy cô bạn. Thương liệm đi, đôi mắt lim dim lại, cùng với vệt máu đỏ đang dần dần chảy xuống. "Bình tĩnh, nó bị mộng du thôi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trùng hợp thôi, không thể nào suy nghĩ hoang đường như vậy được." Mai Anh cố trấn tĩnh, rồi lại dìu Thương vào trong giường. Cả đêm cô không dám rời mắt khỏi người của bạn, sợ rằng khi nhắm mắt lại thì có thể Thương sẽ biến mất đi mãi mãi. Sau nhiều ngày nước dâng lên thì người dân xóm Thống Nhất cũng hợp tụ lại với nhau để mà bàn đưa ra giải pháp. Hôm nay Mai Anh và Thương tới thắp nhang cho Ánh đúng lúc diễn ra cuộc họp, cho nên cũng tham gia, xem có giúp được gì cho làng thì giúp. Giữa cuộc họp, bà Linh, người trong làng, mạnh dạn đứng lên nói: "Thế làng càng ngày càng không ổn rồi. Mưa lụt xuống cả tháng trời, qua mạo làm ra bao nhiêu cũng bị đánh đi hết rồi. Bọn trẻ thì ngày càng kỳ quặc hơn. Bây giờ phải đưa ra cách xử lý thích đáng thì mới có thể yên ổn được đó." Bà Hương cũng biểu môi góp vào một câu: "Từ sau cái vụ con bé Ánh kia mới loạn xạ cả lên hết như vậy đó. Đã nói cái tuổi 17 độc như rắn hổ mang rồi mà." Thế ý kiến của các bà đưa ra đa phần đều là mê tín phản khoa học, nên Mai Anh lên tiếng: "Nè, sao mọi người không nộp đơn lên chính quyền địa phương, tôi nhờ giúp đỡ coi, biết đâu sẽ cải thiện được phần nào tình trạng bây giờ đó." Những người lớn tuổi quay lại nhìn Mai Anh rồi chẹp miệng xua tay. Cô gái à, cô không phải người ở đây, hơn nữa còn quá trẻ người non dạ để cô thể hiểu được mấy cái chuyện này. Tốt nhất là không nên động chạm tới những thứ không nên chạm vô đâu. Ông Nhàn đưa tẩu thuốc lên phì phèo mà nói. Mai Anh cau mày không chịu thua, định nói nhưng chợt bị chặn họng lại. Nè, xen vào thế làng coi chừng hậu quả. Mai Anh đơ người ra khi nghe câu nói đó. Cô đưa mắt nhìn sang hàng ghế bên cạnh, thì chính là bà lão mà Mai Anh ở nhờ cái hôm con Ánh chết đuối. Thật sự vừa nói, bà ấy với một điệu bộ ung dung, điềm nhiên một cách sang trọng. Tất cả mọi người, kể cả trưởng xóm, khi thấy bà ấy nói cũng yên lặng lại mà cúi đầu co ro nhìn. Chúng ta phải làm như thế nào trong cái hoàn cảnh này để vừa được lòng thánh mà lợi ích cho dân vậy, thưa cụ Sam? Cụ Sam đưa tay vào trong túi áo, móc ra một đồng bạc đặt giữa lòng bàn tay. Rồi cụ đứng lên, bước ra chính giữa mà nói. Bây giờ theo quẻ sẽ gieo, tùy theo ý của bậc thánh nhân để quyết định. Nếu sắp thì ta lập đền ngoài sông, xin thần thánh nơi đó. Còn nếu ngửa thì... Cụ Sam ngập ngừng, làm cho cả thảy người đều tò mò. Thì sao hả cụ? Cụ Sam tung đồng xu lên không trung, rồi đưa tay nắm chặt đồng xu trong tay. Thì dời huyệt con bé Ánh tới đây xong. Không được. Bà Liên ngồi im lặng nãy giờ, bây giờ mới thét lên. Chuyển con bé nhà con tới đó thì chẳng khác gì dâng hiến nó cho lũ ma gia ngoài sông nước kia. Nè, câm miệng chị đi. Ngoài sông chúng ta tự hào là vì có thần thánh cai quản, mà chị dám nói hàm hồ như vậy sao? Bà Linh quát lên. Thì chợt nhiên bà cụ Sam vỗ vào bàn hai cái rồi bình tĩnh nói. Tùy theo ý trời đi. Nói rồi, cụ từ từ mở lòng bàn tay ra. Tất cả mọi người im lặng tới nỗi nghe thấy cả hơi thở của từng người. Từng người. Ngựa. Cụ Sam khàn khàn cất tiếng, khiến cho bà Liên chết đứng. Bà bật khóc nấc lên rồi ngã xuống. Thương và Mai Anh không hiểu gì, càng không hiểu những gì dân làng đang muốn làm, cho nên cũng chỉ biết lặng im tới đỡ bà Liên về nhà. Sau khi thắp nhang cho Ánh xong thì Mai Anh và Thương cũng ra về. Đi ngang qua nhà cụ Sam, thấy bà già đang lay quay một cái hộp cồng kềnh thì Thương chạy vội tới giúp. Cụ Sam nhìn hai cô gái rồi mỉm cười nhân hậu. Bà mời hai cô gái vào trong nhà rồi ba người trò chuyện. Thương hỏi, hồi nãy nói cái vụ dời mộ là sao vậy bà? Cụ Sam nấn ná tách trà rồi trả lời. Các cháu còn trẻ, chưa thể hiểu được những thứ tưởng chừng như phi lý lại thực sự tồn tại trên thế giới này. Nhưng mà có thợ có thiên, có kiên ắt có lành. Nếu không có kết quả thì người xưa đã chẳng áp dụng cho tới bây giờ rồi. Nè, trong sắc mặt của hai đứa không có tốt đâu. Các cháu là người ngoài, thế nên đừng có nói chuyện linh tinh của làng đi đâu nghe. Hậu quả không lường được đâu. Mai Anh cũng dè dặt nhớ tới tối hôm đó. Thương thì chẳng biết chuyện gì nên vẫn ung dung thản nhiên nghe bà cụ khuyên dạy. Lúc ra về, cụ Sam dúi vào tay Mai Anh một cái túi thơm bằng vải nhỏ. Cô dặn dò, cầm theo nó để tránh những thứ không may mắn. Biết rằng các cháu nghĩ mấy cái này là mê tín thôi, nhưng mà cứ cầm lấy đi, xem như quà của ta tặng nha. Mai Anh đón lấy rồi cúi đầu cảm ơn bà. Bà cụ Sam nhìn theo bóng lưng của hai cô gái trẻ, bà lắc đầu. Tên của một loại hoa quả thực nó quá tương đồng trời. Sau khi dời mộ của Ánh tới đê xong, thì người dân vui mừng khi thấy nước đã trút đi trông thấy. Chỉ có điều bà Liên lại thường xuyên mơ thấy con gái mình trở về báo mộng. Ánh trong giấc mơ của bà tiều tụy, con bé hay nói những từ vô nghĩa mà bà không thể nào hiểu được. Bà chỉ nhớ được vài từ nên hay lẩm bẩm để nhớ nó mà thôi, như là bắt cầu, phá trấn, thủy vương, pháp sư, thỉnh cô hà. Bà Liên muốn kể với người làng nghe, vì bà tin rằng con gái của bà đang muốn ám chỉ một điều gì đó. Thế nhưng mỗi lần bà muốn nói ra thì lại cảm thấy như rằng nghe thấy Ánh đang gào lên trong đau đớn. Mặc dù chỉ là cảm giác, nhưng bà vẫn không muốn thấy, cho nên quyết không nói ra. Càng ngày lũ trẻ trong làng càng hành động lạ hơn. Chúng ngủ buổi sáng, chơi bời hoạt động vào đêm khuya. Bọn trẻ con ăn uống rất khác thường. Những món khoái khẩu lúc trước thì bây giờ hoàn toàn ngược lại. Có điều chúng nói chuyện, hành động có đứa rất chững chạc, trưởng thành. Nhưng có đứa, dù đã mười mấy tuổi rồi, vẫn oe oe khóc lên như con nít lên năm vậy. Một hôm bà Liên ra thắp nhang cho con, thì bỗng dưng bia mộ đổ sập xuống. Bà giật mình lùi lại phía sau. Dưới nước sông bỗng chảy lên ào mạnh mẽ. Từng làn nước dâng lên, cứ như cơn thịnh nộ đang giáng xuống. Nghe tiếng ếch kêu, bà Liên đảo mắt nhìn xung quanh. Thấy có một con ếch to tướng, người vàng bóng, đang dương đôi mắt đen nhánh nhìn bà. Cảm thấy như có điều gì đó thúc gọi, bà Liên tiến tới gần con ếch hơn. Con ếch đang quay lưng nhảy đi, bà Liên bước theo sau lưng nó. Con ếch dừng lại ở một tảng đá to tròn gần giữa sông. Bà Liên đưa mắt nhìn con ếch đang ở trên tảng đá giữa dòng nước cuốn. Nó kêu lên ba tiếng ộp ộp ộp, rồi bỗng ngửa bụng lên trời mà chết tươi. Bà Liên đứng trên bờ nhìn con ếch kia. Trong một tích tắc, bất giác bà nở một nụ cười. Con ngươi của bà ánh lên một màu vàng nhạt, rồi biến mất đi. Người mềm lưng đá, hai mắt thủy long, nhắm mắt đưa trồng, đổi mùa thất bát. Đế vương trầu lắm, nhân thế suy vong, cắt bạc hoàng đồng, vùng đào múa thuật. Tiếng cô cháu gái lại cất lên. Cụ Hạnh quết nốt miếng trầu cho vào trong mồm nhai nhổm nhẽm. Cụ cất giọng trầm ấm. Lại sắp có gì nữa hay sao? Đứa bé gái gật gù cái đầu, ôm cốc nước gừng nóng. Đoạn nó nhặt cái màu sáp, lôi tờ giấy trắng ra, đưa nét màu nguệch ngoạc. Con bé chìa tờ giấy ra cho bà cụ Hạnh xem. Trên tờ giấy vẽ giữa dòng nước xanh xanh là bốn người và một đứa trẻ con đang chỉ tay vào một kẻ đứng đối diện. Tuy hiểu biết sâu xa, thế nhưng cụ Hành cũng không hiểu được cái bức vẽ kia. Cụ tặc lưỡi xoay xoay đồng xu trên mặt bạn. Ta đoán được bốn người kia rồi. Con bé kia tranh ma thì cũng quái thật, thế nhưng chẳng biết có nhờ giả được cái gì hay không. Chưa kể đối phương cũng chẳng phải kẻ tầm thường. E rằng đây sẽ là một trận đại chiến cuối cùng trong cuộc đời hành pháp của ta. Cụ Hạnh thở dài não nề. Con bé lại cất giọng lanh lảnh lên. Cô gái tháng ba, tên loài hoa nở, ngày địa dương mở, ma bắt quỷ tha. Dứt lời, con bé cháu gái ngã gục xuống sàn. Miếng trầu trên tay cụ Hạnh rơi xuống đất. Bát hương phụ chi bàn thờ bỗng cháy rực lên, như báo hiệu cho điểm chẳng lành. Càng ngày thì căn phòng trọ của Mai Hương và Thương càng xảy ra nhiều hiện tượng lạ lùng hơn. Mai Anh vốn không tin vào những điều phản khoa học, thế nhưng bây giờ cô cũng bắt đầu bắt mình phải tin rằng nó có tồn tại. Mai Anh nhớ tới cái túi cụ Sam đưa cho, liền lục tìm trong túi áo. Mở chiếc túi ra, thấy bên trong có một chiếc vòng nhỏ giống như sợi dây may mắn, mà cô cũng có một cái cho người anh kết nghĩa tặng. Cô cầm sợi dây lên đeo vào cổ tay, rồi tháo sợi vòng cũ trên tay đưa cho Thương. Nè, tao với mày mỗi đứa một cái, tránh được cái gì thì tránh. Thương cầm lấy sợi dây, cẩn thận đeo vào trong cổ tay. Một cảm giác ấm áp lùa vào người, khiến cho Thương khá dễ chịu. Còn Mai Anh khi vừa tháo chiếc vòng đó ra, liền có ngay một cảm giác trấm trức, khó chịu trong người. Nhưng cô lại ngoảnh mặt làm ngơ những cái điểm bất thường chí mạng đó. Rồi sau đó, sức khỏe của Mai Anh xuống dốc một cách không phanh. Bố mẹ cô lo lắng xin nghỉ ở trường, rồi đưa cô về nhà cho tiện chăm sóc. Thế nhưng tình hình vẫn chẳng có gì tiến triển hơn. Thương đang ngồi trong phòng trọ một mình thì nghe thấy tiếng lạch cạch trong nhà bếp. Cô rụng trời khi căn nhà bếp chỉ trong một chớp mắt đã trở nên tan hoang, bát đũa lỉnh kỉnh trên sàn. Thương quỳ sụp xuống đất, kinh hãi mà thốt lên một tiếng. Chiếc hộp đựng đũa trên kệ chén bỗng dưng rơi xuống, trúng vào người Thương. Thương vừa đau vừa giật mình, ngồi ở dưới sàn. Bóng điện trong bếp lung lay chập chờn như bị nhiễm điện. Bếp ga, lò vi sóng, tivi, quạt điện tự chưng bật hết cả lên. Các chắc cấm, nguồn điện trong phòng nổ bơm bớp rồi cháy hết cả. Thương sợ trung người, mắt cô gái đã ướt lên từ bao giờ. Rồi một bàn tay đập mạnh vào cánh tay, làm cho Thương hét lên. Em nè, em Đạt nè, chị sao vậy? Thương đưa tay lên ngực trái, trấn an con tim đang đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Cô nhìn Thành Đạt rồi trách. Sao mà không vô mộng có cửa vậy? Dọa chết chị rồi đó. Em xin lỗi, tại nghe thấy tiếng chị la mới xông vô đó chứ. Mà chuyện gì mà nhà cửa tan hoang vậy? Mai Anh đâu rồi vậy? Thành Đạt hỏi dồn. Từ từ, mày đỡ chị lên cái đã. Thành Đạt kéo Thương dịu ra ngoài kia. Cậu đảo mắt nhìn một vòng quanh nhà, rồi tò mò nhìn Thương. Ê, sao đồ đạc trong nhà trấu lên như bãi chiến trường vậy? Thương dây dây bạ phai, rồi thở hắt ra. Không biết nữa, mọi thứ kỳ lạ lắm. Mẹ anh nó cũng chẳng trụ được nữa rồi. Ý chị là sao? Thành Đạt ngắt lời Hương. Hương vỗ vai Đạt trấn an, rồi bảo nó ngồi xuống từ từ mà nói chuyện. Em biết làng Thống Nhất không? Làng con Ánh á. À, chị Ánh thì em biết. Nhưng mà có liên quan gì tới cái làng Thống Nhất đó của chị ấy hay sao? Từ cái hôm ấy á, nghe người dân toàn truyền bá mấy cái tập tục mê tín kỳ dị không à. Có lẽ theo lời bà cụ đó nói đúng. Thương ngập ngừng, khiến cho Thành Đạt sốt sắng. Trời ơi, sao? Chị nói tiếp đi, đừng có giọng gió nữa. Có lần con Mai Anh á, nó có nộp đơn cho chính quyền về vấn đề của làng. Xong rồi về thì cả đống chuyện lu bu xảy ra. Người làng ấy có nhắc á, là xen vào thế sự của làng thì coi chừng hậu họa. Nhưng mà nó không nghe, cho nên mới thành ra như vậy đó. Thành Đạt trầm ngâm một hồi rồi đứng lên. Vậy thôi, để em qua bên nhà thăm chị ấy. Chị ở một mình á, nhớ cẩn thận nha. Đạt đi khỏi, Thương cũng khá lo lắng, nhưng vẫn phải đi học, cho nên cũng chẳng làm được gì. Trên con đường làng ngày càng trở nên u tịch. Chú Nam vừa mới đi công việc một chuyến ở trên Hà Nội vậy. Thấy đường vắng tanh chẳng hề có bóng dáng trẻ con như thường ngày, khiến cho chú nóng ruột nóng gan hơn hẳn. Vừa về tới cổng nhà thì đã nghe thấy tiếng hát quen thuộc vang lên. Chú Nam mở cửa cổng, thấy cô cháu gái nhỏ đang ngồi ngân nga dưới tán cây xoài trước sân. Cô bé ngồi phát chân, hai tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt tóc, cử chỉ và hành động hệt như một người thiếu nữ thực thụ. Cũng chẳng lạ gì, thời gian qua bọn trẻ con trong làng luôn có những biểu hiện kỳ lạ như vậy. Chúng cư xử khác hoàn toàn so với tính cách hiện tại của chúng, cũng giống như là một ai khác đang trú ngụ trong người bọn trẻ vậy. Cuối cùng cô cũng đường đường chính chính lên đây được rồi ha. Chú Nam nói. Con bé quay sang nhìn chú Nam, nó nhoẻn cười, quay mặt đi rồi nói. Nhưng con bé mà anh chọn đó, tôi nghĩ nó không qua khỏi đâu. Chú Nam cau hàng lông mày, gặng hỏi. Ý cô là sao? Không phải là anh không biết. Con bé thở dài đứng dậy, cho bước tới chỗ chú Nam. Anh cố lờ đi hoặc là phủ nhận nó. Con bé kia vốn đã kết nghĩa nhan khối cùng anh, cho nên việc nó bị người ta nhắm vào cũng không phải chuyện lạ. Chưa nói tới vong vía của nó rất là nặng. Lúc còn sống nó đã tranh mảnh như thế kia. Phải tôi thì tôi cũng muốn chiêu tập nó làm âm binh thôi. Trận chiến này phải gộp đủ 5 người, thiếu một thì xem như hỏng đó. Tôi hiểu rồi. Chú Nam lạnh nhạt đáp lại, rồi quay lưng đi ra khỏi cổng. Cụ Sam đang lay quay nấu nước để tắm rửa thì bên ngoài có tiếng ý ới gọi vào. Cụ Sam ơi, có nhà không ạ? Ủa, ai tới tìm già mà muộn vậy? Vô nhà đi, già đang nấu nước. Từ ngoài cửa, Thương mặt mũi tái xanh bước vô. Thấy cụ Sam chẳng cần hỏi cũng biết cô đang gặp chuyện gì. Cụ lay quay nấu nồi nước vừa hỏi chuyện. Bị quở rồi phải không? Ta đã dặn là đừng có xen vô chuyện của làng rồi, mà có nghe đâu. Thương cúi đầu ái ngại, cô nói nhỏ nhẹ. Cháu không ngờ chuyện cổ quái đó lại xảy ra như thế này. Nhưng mà con mai anh nó sắp trụ không nổi nữa rồi. Mong cụ cứu chúng cháu với. Từ nay về sau cháu sẽ nghe theo lời cụ. Cụ Sam thở dài lắc đầu. Các thanh thần đã tức giận rồi thì ta biết cứu như thế nào bây giờ. Tôi thì cụ Sam ơi. Tiếng gọi hớt hải từ bên ngoài ngắt ngang lời của cụ Sam. Ủa, thằng Tuấn hả? Có chuyện gì vậy? Dạ, nguy lắm rồi cụ ơi. Thằng chú Tuấn ngập ngừng, làm cụ Sam cũng sốt sắng theo. Cụ cắt lên. Có cái gì thì nói nhanh đi, già còn đang bận tay đó. Ông Tuấn lấy hơi theo nhịp để bình tĩnh trở lại, mới bắt đầu nói. Dạ, thằng con cả của nhà ông Chính á, nó bị tai nạn ở đầu đường mới rồi cụ ơi. Không có cứu kịp. Cụ Sam bỏ vội bó củi đang định cho vào trong bếp xuống. Cụ lại quay bước ra ngoài, đoạn quay qua quát ông Tuấn. Còn không mau đưa già ra đó. Chú Tuấn nhanh chân dìu cụ Sam đi. Thương thấy vậy thì vừa tò mò vừa hụt khẩn đuổi theo cả hai. Ra tới đầu làng đã thấy đông đảo dân làng tụ tập ở đó. Có tiếng khóc, tiếng xì xào nói chuyện vang lên, làm rối ren bầu không khí hơn. Cụ Sam mau mãi bước vào giữa đám người. Thấy cái xác đã đắp chiếu nằm ở đó, cụ chẹp miệng nhìn ông Lư bên cạnh hỏi. Xảy ra lâu chưa? Nó bị xe tải tông cụ ơi. Mà tài xế xe thì chạy mất rồi. Cái cửa hàng gần đó có camera ngoài cổng quay lại được, nhưng mà không thấy biển số. Có người gọi cho ông Chinh ra nhận xác, mà đầu ruột lồi hết ra như thế này á, thì biết dẫu cũng chẳng cứu nổi, cho nên mới đưa về lo mai táng dần. Ông Lư bí mật quẹt giọt nước mắt mà nói. Ông bà Chinh khóc nức bên cạnh xác con trai, khiến cho không ai khỏi nỗi xót xa. Cụ Sam bấm ngón tay rồi nheo mày. Cụ lẩm bẩm nói. Sao lại trên cạn chứ? Cụ nói gì vậy cụ? Cụ Sam lắc đầu ngồi bên cạnh cái xác. Cụ đưa tay lật chiếu lên. Và ngay lập tức Thương phải lao vào gốc cây nôn thốc ra. Mọi người quanh đó cũng ái ngại nhìn cái xác. Hai mắt người thanh niên xấu số trợn ngược lên, mồm há hốc ra, như thể vừa gặp phải chuyện gì kinh khủng lắm. Toàn thân bên dưới bê bết máu, ruột lòi cả ra ngoài, bốc mùi tanh hôi thật ghê tởm. Cụ Sam ấn tay vào huyết quản của cái xác, nhìn cụ lộ ra một vẻ ngạc nhiên khiến cho mọi người cũng lo lắng. Ông Trinh cố giấu bình tĩnh hỏi cụ Sam: Sao vậy cụ? Thằng nhà con có oan ức gì hay sao? Cụ Sam lắc đầu đứng dậy rồi nói lớn: Đưa về nhà cho tổ tiên còn chắc đi. Mọi người thu vén qua đó để lo ma chay hộ nhà thím Trinh đi. Thế rồi ông bà Trinh mới ngớt khóc mà đưa con trai về với đất tổ. Cụ Sam đứng chung chân ở đầu làng, thấy Thương còn lẻo đẻo theo sau, cụ bèn quát lên: Cứ đi về đi đã, dạ còn phải lo xong cái vụ này thì mới tới lượt cô được. Thương tuy biết tình hình hiện tại nhưng vẫn không chịu. Cô nài nỉ: Bây giờ con về á thì chưa chắc cái mạng của con đã giữ được, còn bạn con thì trên cõi chết từng phút từng giây rồi. Bà là bậc thánh nhân, làm được những thứ mà người trần mắt thịt không thể làm được. Làm ơn, con mong bà cứu tụi con qua kiếp này đi. Con nguyện làm trâu làm ngựa để đáp ơn bà. Cụ Sam nhìn cô gái trước mặt mình, cụ nói dứt khoát: Vậy máu chó ở trước bậc thềm cửa, rồi sau đó dùng lá trầu không che mắt đó lại, đốt 7 ngọn nến lên, dùng mực đỏ vẽ vào trong lòng bàn chân của nó, cuối cùng là để nó nằm quay đầu ra cửa là được. Thương ngạc nhiên hỏi lại: Sao để đồng quay đầu ra cửa giống người chết vậy cụ? Nếu tin tưởng thì đừng có hỏi nhiều. Làm giống như người chết để quỷ đầu trâu tưởng nó chết rồi mà buông tha cho nó. Thôi đi về nhanh đi, đừng có làm vướng mắt già nữa. Thương còn đang ngập ngừng thì chuông điện thoại vang lên. Bắt máy lên đã nghe thấy giọng của Thành Đạt gấp rút: Chị đang ở đâu vậy? Nè, qua nhanh bên này đi, mai anh cứ nặng nạt đồ gặp chị đó. Chị về liền nè, em bảo nó đợi chị liền nha. Nói xong, Thương tắt máy đi, rồi vội vàng chạy về nhà cụ Sam lấy xe để đi qua nhà Mai Anh. Bước tới trước cửa nhà thì cái vòng của Mai Anh đưa cho Thương đeo bất chợt nóng trực lên. Để ý kỹ thì Thương nhìn thấy trên bát hương trên bàn thờ đang tự bốc khói nhẹ mà không hề được ai đốt. Cảm thấy có sự chẳng lành, Thương đi vội vào bên trong, thấy Thành Đạt và mẹ của Mai Anh, cả mẹ của Đạt, đang ngồi bên cạnh giường. Thương chợt trào nước mắt khi nhìn thấy Mai Anh đã tái nhợt đi, mái tóc cô bạn đã rụng vãng đi rất nhiều phần. Thấy Thương, Mai Anh đưa tay vẫy muốn cô lại gần. Thương ghé sát tai chú tâm lắng nghe: Nhờ anh Nam. Nói chỉ được mấy câu thì Mai Anh lại ho sặc sụa lên. Bà Mai hoảng quá xô Thương ra rồi vỗ vỗ ngực cho con gái: Nè, chị vừa ở bên làng Thống Nhất hả? Thành Đạt ghé tai Thương hỏi. Thương không trả lời, chỉ gật gù cái đầu. Và đột nhiên nhớ tới lời cụ Sam, Thương vỗ tay treo lên một tiếng: Nè, tình hình này chưa đủ phức tạp hay sao mà con còn vui mừng ra mặt vậy? Mẹ của Thành Đạt thấy vậy thì cau mày chỉ trích. Thương ái ngại cúi đầu xin lỗi cả nhà rồi mới dám nói ra: Dạ, con được người ta chỉ mấy cái tập tục dân gian á, người ta nói có thể thử với mấy anh để mà giúp cậu ấy. Thôi, đừng có hoang đường nữa. Tới bác sĩ còn không cứu chữa được thì mấy cái phong tục cổ quái đó có ích gì chứ? Nhưng mà ngay từ đầu vốn dĩ con với Mai Anh cũng không có tin đâu. Tụi con đã phạm phải những cái quy tắc nhất định của một cái vùng nọ. Để rồi trở về con với nó liên tiếp gặp những hiện tượng quái lạ. Mặc dù là chuyện khó tin, nhưng mà con làm sao có thể hại Mai Anh được? Từng giọt nước mắt của một cô gái rơi xuống cũng khiến cho những người khác phải mềm lòng. Bà Mai lặng ngồi một chỗ để cho Thương muốn làm cái gì thì làm. Thương cố nhớ lại những lời cụ Sam dặn dò, rồi nhờ Thành Đạt giúp đỡ một tay. Máu chó giờ này đi tìm rất là khó, thế nhưng cũng may gần đây có một tiệm thịt chó, nên may sao bà Mai vẫn chạy ra xin được một ít. Tương cầm bát máu chó bà Mai đưa cho, cho vẫy quanh thềm cửa. Tiếp theo sau đó, Thành Đạt kiếm được lá trầu không cùng với mực đỏ và nến đem về. Thương tuy không hiểu biết chút gì về tâm linh, nhưng lại được cái ghi nhớ rất tốt lời của cụ Sam. Đắp hai lá trầu không lên mắt, Mai Anh vẫn còn tỉnh táo. Cô tin tưởng và mỉm cười tạo động lực cho Thương tiếp tục làm cái nghi thức đó. Thấy được bạn mình ủng hộ, Thương làm rất nhiệt tình. Thành Đạt thấy vậy cũng tin tưởng Thương nhiều hơn. Đưa nét mực đỏ quẹt vào chân Mai Anh, sau đó Thương nhìn Thành Đạt nói: "Nè, quay đầu cậu ấy ra cửa nữa là xong á." Vừa dứt câu thì mẹ của Đạt đã nhảy dựng lên: "Trời đất ơi, quay đầu ra cửa khác nào đưa tiễn người chết chứ. Nè, con đang tính làm ma chay cho con dâu của bác hả?" Cả không gian im lặng đi. Mai Anh cất tiếng nghẹn ngào, đưa tay bỏ lá trầu không trên mắt xuống, nhìn mẹ của bạn trai nói: Bác chấp nhận con rồi hả? Lần trước bác hẹn gặp con đưa tiền kêu con rời xa Thành Đạt mà." Bác gái im lặng tiến tới gần, nắm lấy tay cô gái. Bà nhẹ nhàng nói: "Làm gì có cái chuyện chấp nhận hay là không. Phận phụ huynh như bác không thể vì bất cứ thứ gì mà làm tổn thương tới hạnh phúc của con mình hết. Lần đó là ta thử con thôi, là vì con xứng đáng với những kỳ vọng của ta. Con một mực bản lĩnh, thông minh. Hỏi sao một người mẹ như ta có thể từ chối được chứ." Bộ dáng mạnh mẽ, tranh mảnh thường ngày đã biến mất đi. Mấy anh bật khóc òa lên. Cái vỏ bọc thường ngày cô mang theo là muốn sự thông minh của mình có thể che đi phần nào sự yếu đuối bên trong. Nhưng đến bây giờ, vòng tay yêu thương ấm áp của gia đình và những người thân thuộc đã khiến cho Mai Anh không ngần ngại trổ bỏ cái vỏ bọc bên ngoài kia. Cô không cần phòng bị gì khi ở bên họ cả. Sau khi để cho Mai Anh nằm quay đầu ra ngoài cửa, Thương lấy 7 cây nến loại ngón tay thắp lên dưới nền nhà. Sắp nến nhỏ xuống đỏ nhàn nhạt, tựa như vết máu đang rơi xuống vậy. Đột nhiên, con chó bên ngoài sủa lên inh ỏi. Đèn điện trong nhà chập chờn liên hồi. Sợi vòng trên tay của Thương nóng trực lên. Không muốn cho mọi người biết, cho nên cô lẳng lặng chạy vào trong bếp nhúng vô nước lạnh. Mai Anh ngồi bật dậy, thở trích một hơi thật sâu vào bên trong, sau đó lại nằm phịch xuống. Thành Đạt cảm thấy không ổn, liền nắm lấy tay bạn gái. Thế nhưng Mai Anh à, tay của Mai Anh lạnh toát đi, khiến Thành Đạt không khỏi khiếp sợ. Bà Mai thấy vậy cũng vội vàng cúi xuống xem xét đứa con của mình. Con chó sủa ngày một to hơn, đèn điện vẫn cứ chớp tắt, khiến cho cả bầu không gian trở nên hoảng loạn. Thường không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô không thể biết rằng mình đang cứu người hay là giết người đây. Bóng điện nổ tung, các ổ điện kêu lên lách tách rồi tịt đi. Con chó cũng không còn sủa. Trong giây phút ấy, tất cả bàng hoàng khi cánh cửa nhà được mở tung ra. Bà cụ Hạnh đang ngồi chải tóc cho cháu thì một con cú lợn kêu trống lên ở bên ngoài sân. Cụ đặt chiếc lược xuống, túm gọn mớ tóc cho con bé rồi bình thản nói: "Đi đón người ta đi." Thấy con bé vẫn không động đậy, cụ Hạnh thấy lạ, hỏi gặng: "Sao vậy?" Con bé nhìn trước nhìn sau rồi đập bàn tay xuống đất thật mạnh. Nó gắt lên: "Dám chặn đường của ta, muốn chết rồi sao?" Con cú lợn kêu trống lên một tiếng nữa rồi rơi bụp xuống sân. Cụ Hạnh thấy thái độ tức giận của con bé, liền hiểu ra được chuyện. Cụ lắc đầu: "Ai, trận chiến không thể nào dừng ở nước hòa hoãn rồi." Ở một nơi khác trong làng, nước sông đang dâng lên, bốc bụi tanh tưởi vô cùng. Ở trên bờ, bà cụ Sam đang đứng đó. Cụ lắc chiếc chuông đồng trên tay, nước cuộn lên đập vào thành bờ như đang nghênh chiến với cụ. Cụ chẳng có một chút nào sợ hãi, nhìn dòng nước cụ mỉm cười. Hoa Mai à, xem ra trận chiến lại tới rồi. Chú Nam đi làm về, mấy hôm trước có nói chuyện với Mai Anh, thấy không yên tâm cho nên ghé qua nhà. Ai ngờ vừa mới tới cổng nhà thì đã thấy hai cái bóng to thù lù đứng ở đó. Biết có chuyện chẳng lành, chú vội xông vào bên trong, nhưng quá muộn để ngăn cản một nghi lễ. Ê, cái nghi thức này á là một loại thăng thuật dân gian rất là mạnh, sao lại thực hiện nó ngay trong đất có thần địa cai quản như vậy? Thường Đào đớn quỳ xuống dưới chân chú Nam mà khóc lóc. Dạ cháu không biết, hoàn toàn cháu không thể nào biết được. Xin chú hãy cứu lấy bạn ấy đi. Chú Nam giữ mạch nhân trung của Mai Anh một hồi rồi lắc đầu nói. Cái thuật này chỉ những người hành nghề mới biết thôi. Cô thì đương nhiên không thể là một pháp sư rồi. Nói tôi nghe, là ai dạy cho cô vậy? Thường nấc lên từng tiếng, cô siết tay vào gấu áo. Là bà ta bảo tôi làm. Bà ta bảo làm như vậy thì mới cứu được Mai Anh đó. Là ai? Là ai bảo cô giết con tôi vậy hả? Bà Mai đau đớn mà quát lên. Còn chú Nam thì đăm chiêu suy nghĩ rồi nói. Hiểu rồi, thôi gia đình lo ma chay dần đi là vừa. Nè, con phải cứu nó chứ. Chứ Nam à, dù gì hai đứa cũng đã cắt máu ăn thề sống chết, xem nhau như anh em rồi mà. Bà Mai khóc lóc muốn ngất đi. Chú Nam đỡ bà ngồi xuống ghế, rồi chú đưa tay tự giả vào mặt mình một cái. Chú nói, bác nói đúng, là con vô dụng. Nhưng nếu nó không có thằng anh như con thì đã không ra nông nỗi này rồi. Con... Chú Nam cố nuốt cảm xúc vào bên trong. Chú giải thích, cái nghi lễ mà mọi người vừa thực hiện đó là do chính những người lính ngày xưa sáng tạo ra. Loại thuật này nó giúp cho họ đi ra khỏi thế giới này một cách nhẹ nhàng nhất. Cách thực hiện thuật càng dễ thì cách giải càng khó. Chưa kể bây giờ đang là nửa đêm, việc tìm hồn là không thể được. Bà Mai khóc lóc nỉ non, bám lấy cánh tay của chú Nam. Nè, chẳng lẽ bây để một đứa bé mới 18 tuổi ra đi một cách dễ dàng như vậy sao Nam? Tao chỉ có mình nó thôi, nó mất rồi tao biết làm như thế nào đây? Chú Nam vô cùng khó xử. Loại thuật này chú chỉ gặp qua những trường hợp tự nguyện, chứ chưa bao giờ gặp người thực hiện thuật mà lại chẳng biết gì cả. Nhìn cô gái trẻ đang khóc lóc do lỗi lầm quỳ dưới nền đất kia, chú xót xa đỡ Thương lên, ôm vào lòng an ủi. Thôi được rồi, bây giờ á, nhóc phải gánh nghiệp thay cho Mai Anh, phải chăm sóc bác Mai đó nghe. Thương gật gật đầu, cố nấc lên từng tiếng nghẹn ngào trong lòng chú Nam, rồi liệm đi hồi nào không hay. Chú Nam bế cô đặt lên trên ghế để cho Thương nghỉ ngơi, rồi chú quay ra nói. Mọi người đừng có trách con bé nữa, kẻ chỉ cho nó cái thuật này tranh ma lắm, đến cháu cũng không ngờ được. Nhưng bác Mai yên tâm đi, cháu hứa trước khi mấy đi xa, cháu sẽ để cho hai người gặp lại nhau một lần nữa. Bây giờ còn biết như thế nào được nữa, tôi được gặp lại nó là được rồi. Bà Mai nước mắt ngắn dài, nghẹn ngào mà nói. Vậy là tang lễ của Mai Anh diễn ra trong sự chua xót của gia đình. Bà Mai khóc nhiều tới nỗi nhìn thấy di ảnh của con gái thì bà lại ngất đi. Họ hàng xóm làng xung quanh tiếc cho con bé thông minh hoạt bát, với giấc mơ là một thiên thần áo trắng cứu người còn đang dang dở. Bà Kim mẹ của Thành Đạt và chú Nam phải lo hết mọi thứ cho tang lễ giúp bà Mai. Bà Kim cũng xót xa lắm khi còn chưa kịp nghe con bé gọi mình một tiếng là mẹ chồng. Thành Đạt cũng chẳng buồn nói chuyện với ai, cậu cứ im lặng ngồi trước quan tài, lặng lẽ ngắm di ảnh của cô gái mà mình chân thương nhất. Tuy cơ thể vẫn còn yếu từ sau khi ngất lịm đi tối hôm qua, thế nhưng Tương vẫn cố hết sức phụ giúp đám tang cho bạn của mình. Đang lây quay trong đống quần áo của Mai Anh ở trong phòng, thì đột nhiên tấm ảnh của Mai Anh trên tường rơi bụp xuống. Tôi nghĩ chắc hẳn bạn đang trách mình. Cô quỳ dưới đất trước tấm ảnh bị rơi mà nói: "Tao xin lỗi. Nếu mày muốn đưa tao đi thì mày cứ làm đi. Tao vẫn luôn thương mày nhất." Một bóng đen bay vụt qua trước mặt. Thương ngẩng lên nhìn theo. Một người phụ nữ trung tuổi, da dẻ đã nhiều nếp nhăn, đứng ở cửa phòng nhìn cô chăm chăm. Thương thấy lạ, cất tiếng hỏi: "Dạ, cô tìm ai vậy ạ?" Đột nhiên, người phụ nữ há miệng cười lớn. Bà ta đưa tay lên cào mặt, làm những mảnh da trên mặt bà ta rơi xuống. Thương bịt miệng kinh hãi khi nhận ra chân của bà ta lơ lửng trên mặt đất. Bà ta rít lên: "Biết ngay là cô có thể nhìn thấy ta mà." Bà muốn gì?" "Ta muốn có thân xác để tồn tại. Cô giúp ta chứ." Nói xong, bà ta phá lên cười, lao về phía Thương. Thương hoảng sợ ngã xuống dưới đất. Thế nhưng cái người đàn bà quỷ quái kia vừa chạm vào người Thương thì cô đã bật ngược trở ra. Bà ta tức điên, đưa tay cào mặt mạnh hơn. Thịt và máu theo từng nhát cào cứ vậy mà rơi xuống. "Yêu nghiệt, đi hay là ta đánh?" Chú Nam từ ngoài đi vô, tay cầm lá bùa màu đỏ giơ ra. Người đàn bà kia thấy vậy thì cúm núm rồi mờ nhòa biến mất như chưa từng tồn tại. Chú Nam tặc lưỡi bước tới chỗ Thương. Con bé vẫn thất thần ngồi lì dưới đất mà nói nhỏ: Tôi có lỗi, mạng tôi đáng ra không nên tồn tại nữa." Chú Nam tức tới độ đỏ gay mặt. Chú ngồi xuống nắm lấy hai vai của Thương mà lay mạnh. Thương không phản kháng, càng khiến cho chú tức giận hơn. "Nè, nhóc tưởng là cái chết đó là đủ đi bù lại lỗi lầm sao? Sai rồi. Nhóc vừa sử dụng cấm thuật, vừa tước đi mạng của em gái tôi. Thế nên suy cho cùng, nhóc cũng chẳng có cái quyền quyết định mạng sống của mình. Nhớ đó." Nói rồi, chú Nam buồn tài đứng dậy đi mất. Thương thì vẫn cứ ngồi ở đó mà suy nghĩ lại những lời nói của chú Nam. Đúng, mạng của cô chỉ có Mai Anh, bà Mai và Thành Đạt mới có quyền tước đi. Còn không thì dù có tự sát cũng vô nghĩa mà thôi. Vài ngày sau đám tang, mọi thứ trở lại như nguyên trạng của nó. Chỉ là căn nhà trọng lớn của bà Mai bây giờ chỉ còn lại một mình bà mà thôi. Căn phòng trọ trang hoàng đầy đủ, lỉnh kỉnh hình ảnh của đôi bạn. Bây giờ chỉ còn lại một mình Thương ở đó với nỗi đau thương, hối hận. Cái chết quá bất ngờ của cô em kết nghĩa làm cho chú Nam hụt hẫng nhiều phần. Nhớ lại những ngày mới gặp cô bé ở cổng trường lại khiến cho chú dày dứt. Cậu Hạnh vừa buồn cho bà Mai, vừa lo lắng, bởi rằng bà đã mưu tính sẵn một vụ thủy thuật ở trên sông. Đó sẽ là trận chiến cuối cùng của những pháp sư tối thượng nhất ở trong vùng. Thậm chí đứa cháu gái nhỏ bên cạnh bà cũng chẳng phải là người thường. Con bé này vốn dĩ chẳng hề có một chút hồn vía nào, hay nói cách khác thì nó đã chết rồi. Có điều thân xác của con bé giao hòa âm dương rất tốt và rất mạnh. Bởi vậy những vong linh mà cụ Hạnh cho phép sẽ có thể nhập vào. Họ có thể giúp cho bà những việc mà một người bình thường không thể nào làm được. Chiều hôm đó, chú Nam bước ra bờ sông, thắp cho ánh một nén nhang. Thì bỗng nhiên bia mộ có những cái vết nứt tách ra. Biết nguyên nhân chẳng phải sự thường, chú Nam liền cắm ngược nén nhang đang cháy xuống. Chuông điện thoại treo lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của chú Nam. Rút điện thoại ra, thấy một số lạ, chú hậm hực bắt máy. "Alo, ai đó?" "Chào ông, Thương nè, giúp cháu chơi." Thế rồi đầu dây bên kia tắt ngay máy luôn. Thấy nóng ruột, chú Nam quên cả những việc đang xảy ra ở đây mà bỏ ra vậy. Trên đường gặp mấy cái đèn đỏ phải dừng lại, khiến cho chú cứ nôn nao như người say men rượu. Gọi mấy cuộc mà không thấy đối phương bắt máy, càng khiến cho tâm tình người ta lo lắng hơn. Tới nơi, chú Nam vội vàng đi lên phòng trọ của Thương, nhưng đập cửa mãi mà chẳng thấy ai ra mở. Chú đành xuống dưới tìm quản lý lên. May thay, quản lý nhận ra chú Nam, bởi đã có vài lần gửi đồ cho Mai Anh, nên đồng ý dùng chìa khóa dự phòng mà mở cửa giúp. Cửa vừa mở ra, một cái mùi khét cháy đã xộc lên. Không gian im lìm, chỉ có tiếng nước chảy tí tách. Chú Nam cùng với quản lý cũng ngỡ ngàng trước cảnh tượng đồ đạc ngổn ngang khắp căn phòng. Còn Thương thì chẳng thấy đâu. Được rồi, anh cứ ra ngoài đi, tôi tự lo được. Chú Nam đẩy anh quản lý ra ngoài, rồi đóng cửa cẩn thận lại. Tìm khắp phòng mà chẳng thấy người đâu, chú đi tới nơi cửa sổ kéo rèm ra. Ánh sáng vừa lọt vào trong phòng thì bỗng dưng nghe thấy tiếng Thương thét lên ở phía sau. Chú Nam quay lại thì thấy con bé đang ngồi co ro trên ghế sofa. Chú kinh ngạc thầm nghĩ, quái lạ, rõ ràng hồi nãy ở đó làm gì có ai chứ. Chú Nam đi tới gần, chạm tay lên vai Thương thì cô bất ngờ hét lên, đi đi, tôi không giúp các người đâu, đi đi. Nè, mở mắt ra xem nào. Chú Nam nắm chặt lấy vai Thương mà ra lệnh. Thương dường như chẳng nghe được nữa. Cô gái đưa tay vào cổ chú Nam một cách dứt khoát. Rồi chú Nam bị áp vào tường, tay Thương bấu sát ở cổ, khiến cho móng tay cọ vào thịt tới rướm cả máu ra. Trái với trạng thái hoảng loạn của Thương thì chú Nam lại thản nhiên như không. Mắt Thương vẫn nhắm nghiền, trong khi tay càng ngày càng siết mạnh hơn. Đột ngột, chú Nam vòng tay ra sau lưng, ôm lấy cái thân thể cao tráo đang trung cầm cập của Thương. Hơi ấm từ thân thể chú tỏa ra khiến cho người ta cũng cảm thấy lay động và an lòng. Thấy Thương đã có phần dịu đi cơn phẫn nộ, chú Nam xoa xoa lưng cô, nhẹ nhàng nói, ổn rồi, không sao nữa đâu. Lúc này Thương mới từ từ mở mắt ra, thấy trước mặt mình là một bờ vai của một người đàn ông. Cô thoáng cảm thấy ngại ngùng, nhưng cũng mang theo một cảm giác thật an toàn ấm áp. Thương mới nhận biết được tình hình, rồi buông tay ra khỏi cổ chú Nam. Máu từ vết cào của cô trướm xuống chiếc áo thun trắng, khiến cho Thương có phần ái ngại. Cháu xin lỗi. Hơn có 6 tuổi thôi, không cần phải kính cẩn như vậy. Chú Nam nói một câu chẳng liên quan gì trong giờ phút này. Thương lại càng thấy ngượng, chỉ còn biết cúi đầu ậm ừ e thẹn. Mẹ làm gì vậy? Thằng Hiếu kinh ngạc khi thấy bà Liên đang cầm mớ rau cải xoăn sống mà nhai ngấu nghiến. Mấy hôm nay bà Liên hành động lạ lắm. Bà bỏ cơm gần cả tuần nay rồi. Bà uống rất nhiều nước, rồi một ngày phải tắm tới 2-3 lần. Mỗi lần tắm thì bà lại ở trong nhà tắm rất lâu, khiến cho thằng Hiếu nhiều lần còn tưởng mẹ bị cảm nữa. Bà Liên chẳng để ý tới lời của con nói vào tai. Bà vẫn cứ tiếp tục ăn. Ăn xong thì lại đi ra ngoài mất biệt. Thằng Hiếu lo cho mẹ lắm, nhưng cũng chẳng biết làm như thế nào. Mẹ nó đã dặn không được bếp xếp gì với người ngoài, nên nó không dám đem kể với ai. Bà Liên đi ra mộ con gái. Khác với ngày thường, bà không hề thắp hương hay dọn dẹp mộ. Bà cứ đứng đó nhìn chăm chăm vào di ảnh của Ánh ở trên bia mộ, rồi lại bật cười lên khanh khách. Chỉ là một con trinh nữ tầm thường mà đòi mang ra để niêm ấn ta sao? Vẫn còn trẻ non dạ lắm, Sam à. Từ phía xa, từ bao giờ mà cô cháu gái nhỏ của bà cụ Hạnh đã đứng ở đó? Con bé đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn bà Liên. Tôi biết ngay, là người đã tính chất rồi mà. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên trong một bộ truyện có 2 tập của tác giả Nguyễn Minh Anh, Bí ẩn ngôi làng ven sông. Hôm nay chúng ta nghe tập 1 và tối ngày mai sẽ nghe tập 2, cũng là tập kết thúc của bộ truyện. Đây cũng là lần thứ 2 mà Huy cộng tác với Nguyễn Minh Anh. Bộ truyện lần trước là Truyền nhân dòng họ Nguyễn đó. Mọi người nếu như ai chưa nghe thì hãy tìm để nghe lại nhé. Một bộ truyện lần này thì là xoay quanh một cái ngôi làng phải chịu một cái lời nguyền nào đó mà dân trong làng cực kỳ mê tín tới mức cực đoan. Và có những cái câu chuyện xảy ra gần như là báo hiệu cho một cái thời điểm sắp xảy ra một trận chiến về huyền thuật nào đó của những vị pháp sư ở trong làng. Rồi chúng ta dừng lại tại đây. Ngày mai chúng ta sẽ nghe tập 2, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào tối mai. Chúc quý thính giả một đêm tối thật an lành.